Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 561, chương 554, đao chém. Hậu trường đường biên ngang bên trên, Uesugi yêu khí tức cuồn cuộn, phía sau cầm kiếm bóng mờ nương theo bàn tay hắn điểm cầu động tác. Cũng là từ từ rõ ràng lên, hô, hô, theo Uesugi yêu hô hấp biến hóa. Phía sau bóng mở ánh mắt càng thêm linh động, khiến cho trong lòng người sợ hãi ngột ngạt khí tức từ bên trên lan tràn mà ra. Đồng thời hướng về sân bóng bốn phía khuếch tán mà đi. Loại này sắc bén cảm giác, chính là lúc trước vòng xoáy gột rửa cũng không cách nào có hiệu quả nguyên nhân sao? Uesugi yêu loại này biến hóa, tự nhiên cũng là không gạt được Amethyst. Tại chức nghiệp trên sàn thi đấu, hắn đã gặp không ít có một lần nguyên bóng mờ đối thủ. Nhưng như trước mặt Uesugi yêu loại này, làm cho người ta một loại vô tận sắc bén cảm giác vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Cái kia màu đen trên thân đao chợt lóe lên vệt trắng. Tổng để hắn nơi cổ một trận phát lạnh. Ném bóng, dẫn đập, tennis như thủy ngân cuồn cuộn trên mặt đất. Trong chớp mắt liền ở Amethyst sân bóng bên này trải tán mà xem. Amethyst ánh mắt chuyển động quét qua, trong mắt khí tức trở nên càng thâm trầm, đạp đạp tương đương thân thể hắn vượt động lóe lên, độ cao tập trung lực lượng tinh thần để hắn không nhìn cái khác bóng cầu quấy dày. Chuẩn xác cực kỳ chặn ở tiếp phát tuyến một cái nào đó nơi. Bạch, Amethyst vung lên cánh tay, không chút do dự nào từ dưới hướng lên trên đột nhiên giơ lên chụp tới. Tennis rơi vào hắn đập lưới bên trong. Đồng thời tiếp theo một cái chớp mắt, hắn lại độ ra tay rồi. Một vệt bay nhanh lưu quang, đem một mảnh cực hạn hắc ám dẫn ra lên lên. To lớn hắc ám đem tất cả ăn mòn. Lúc này toàn bộ sân bóng vùng trời phảng phất đều lờ mờ mấy phần. Amethyst trước còn không dùng toàn lực. Đứng ở Bayodawin phía sau Kazena Kazi hít vào một ngụm khí lạnh. Hô khẽ một tiếng, nếu như nói trước bọn họ còn chỉ là có thể ở đây ở ngoài cảm nhận được ám đập bóng một tia dư uy. Như vậy hiện tại hắn luôn có loại cảm giác, chính mình phảng phất đều sẽ bị cái kia khuếch tán ra to lớn hắc ám nuốt chửng lấy rớt. Bayodawin đồng dạng lông mày lo lắng, lịch mấy năm qua này từ thanh thiếu niên thế giới thi đấu đi ra ngoài cường giả. Có thể đem ám đập bóng tôi luyện đến cái trình độ này cũng chỉ có Amethyst một người. Ở quang cầu trên căn bản đều không thể đột phá cấp 2 đoạn hiện tại. Đối phương cũng đã đem ám cầu đạt tới đến cuối cùng giai đoạn thứ 3. Nếu không là Amethyst tính tình để hắn sẽ không đi tới quang cầu con đường. Như vậy hay là đối phương đã sớm thử nghiệm ánh sáng. Chỉ không bàn mà hợp một cái kia đáng sợ con đường. Sân bóng đối diện, Uesugi yêu hơi vừa ngẩng đầu liền phát hiện trước mặt đã lại vô một tia ánh sáng. Có điều hắn lần này, trên mặt cũng không có bất kỳ khẩn thần sắc kinh ngạc. Tựa hồ đã có dự liệu, cả người ngược lại là ung dung triển khai. Từ bỏ chống lại sao? Peter Randio trên mặt lộ ra một cái mỉm cười. Có điều liền ở một khắc tiếp theo. Hắn trừng mắt lên, hắn nhìn thấy gì? Cái kia gọi là Uesugi yêu thiếu niên. Trong tay vợt bóng đột nhiên bị một tầng hào quang màu đỏ thắm bao phủ. Cái kia lăn lộn phun trào mà ra nóng rực sóng khí. Liền ngay cả cùng sân bóng cách xa nhau xa như vậy bọn họ đều có thể cảm thụ rõ rõ ràng ràng. Uesugi yêu trong mắt hình như có ánh sáng. Chỉ hai con bị nhuộm thành màu đỏ thẫm con mắt bên trong tỏa ra kinh người ý chí kiên định. Đâm này một tiếng, Uesugi yêu ngang qua một bước, trong tay cái kia một vệt màu đỏ thẫm trong khoảnh khắc bị hắn nghiêng hướng lên trên tìm đi ra. Ngoài, hổn hển, dường như nóng thiết sen vào mỡ bò bình thường, trước mặt hắc ám bị xé ra một vết thương, đồng thời này kiểu màu đỏ thẫm ánh lửa cũng không có tiêu tan. Trái lại dọc theo đạo kia lỗ thủng hướng hai bên nhanh chóng khuếch tán mà đi. Mà ở trong đó, một vệt đỏ diễm lưu quang, từ sắc mặt hơi trắng bệch Amethyst bên cạnh xuyên bắn mà qua. Ầm đông một tiếng, rơi vào sân bóng phía sau. Người sau giơ lên con ngươi, Bên trong tựa hồ còn có vừa nãy cái kia kiểu lưu quang bóng mờ. Phá tan, Akusu tựa hồ cũng nhìn thấy cái kia một vệt nóng rực cực kỳ ánh lửa. Khàn khàn nói rằng, trước hắn liền đang nghĩ tới, nếu như chính mình không tiến vào thứ 8 thức trạng thái, có hay không có thể chân chính đỡ Amethyst mang đến hắc ám. Kết quả là không thể, vẻn vẹn chỉ là khí tức con đường này. Ở thế giới trên sàn thi đấu vẫn là quá mức gầy yếu. Hơn nữa coi như hắn thông qua vô không thức có thể từ Amethyst cầm trên tay đến vài hiệp. Cuối cùng e sợ tỷ lệ đại khái cũng là bị đối phương cho dây dưa đến chết. Đối phương hầu như ở mọi phương diện, đều đi tới trước mặt cực hạn. Một bên Biodewin nhếch miệng cười lạnh một tiếng. Amethyst người này, ở cũng không biết Uesugi yêu chân chính đặc tính tình huống. Có thể tính là mạnh mẽ bị thiệt lớn. Ở loại này thi đấu bên trong, tự thân trạng thái một khi không hoàn mỹ đến đâu. Trừ phi có thể tiến thêm một bước, hoặc là hất ra càng mạnh hơn lá bài tẩy. Bằng không liền nhất định rơi vào hạ phong. Uesugi yêu một kích thành công. Trên mặt cũng không có bất luận cái gì kiêu ngạo. Hắn khẽ nhả một ngụm chọc khí. Giảm bớt một hồi bởi vì dùng ra hách đao. Trên tinh thần cái kia một vệt mệt mỏi. Vài giây sau khi, ha ha, phải tiếp tục, Uesugi yêu biểu hiện trở nên càng thêm phấn khởi. Thân thể ở nhật hô điều động dưới. Hắn khắp mọi mặt như cũ duy trì ở một cái đỉnh cao trạng thái. Hai người ác chiến không ngừng. Tuy rằng Amethyst nghề nghiệp tố dưỡng cực mạnh. Trên mặt cũng không có bởi vì vừa nãy cái kia một cầu chịu thiệt. Liền biểu hiện ra đặc biệt tâm tình. Thế nhưng này một tiểu hiệp thi đấu cuối cùng vẫn là bị Uesugi yêu vững vàng trưởng khống lấy. 2, 1. Ở sau 7 phút, Uesugi yêu lực ép Amethyst đem này một điểm vững vàng nắm đi. Trước nguyên bản rằng có thế cuộc, lại độ bị hắn bắt được ưu thế. Đổi tràng khoảng cách, ngoài sân khán giả dồn dập hoãn một cái khí. Phía trước có một hai cầu bọn họ khả năng không có nhìn ra đặc biệt hiểu. Thế nhưng từ phía sau tình huống đến xem, Uesugi yêu cái này học sinh trung học dĩ nhiên lại sẽ đã lên thế Amethyst ép xuống. Có thể rất hung hăng gián đoạn một tên tuyển thủ nhà nghề nhịp điệu thi đấu. Loại năng lực này quả thực không muốn quá mạnh mẽ. Hai người bọn họ mắt tỏa ánh sáng. Nhìn về phía Uesugi yêu. Nếu là cuộc tranh tài này đối với mới có thể chân chính đánh bại Thụy Sĩ đội trưởng Amethyst. Như vậy e sợ lại sẽ ở giới tennis nhấc lên một trận động đất. Đội trưởng hắn, chấm ngoặc kép, Thụy Sĩ đội ngũ bên trong. Angry Tuấn lông mày căng thẳng. Có chút sốt sắng nhìn cái kia chính ngồi ngay ngắn ở trên ghế huấn luyện viên bóng lưng cao lớn. Chính mình đắc ý nhất chiêu thức bị phá. Đối với bình thường tuyển thủ tới nói. Chỉ sợ là một cái rất khó nhanh chóng bình phục lại đây sự tình. Peter thấy thế, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nghiêm nghị lắc đầu nói. Mặc kệ khi nào, đều phải tin tưởng chính mình đội trưởng. Tuyển thủ nhà nghề đa số thân kinh bách chiến. Điều chỉnh năng lực biết bao chi mạnh. Hiện tại thi đấu đều còn chưa kết thúc. Hắn tin tưởng lấy Amethyst tâm tính. Tuyệt đối sẽ không bởi vì một tí tẹo như thế thất bại liền từ bỏ rớt. Thi đấu tiếp tục, mời song phương tuyển thủ trở lại sân bóng. Hiệp thứ tư, cầu quyền lần thứ hai đi tới Amethyst bên này. Đùng đùng, đùng đùng, hắn hơi rủ xuống ánh mắt, nhẹ nhàng gõ trong tay tennis. Chính như Peter nói, chỉ là một cái trong sân nghỉ ngơi hắn cũng đã điều chỉnh xong. Tuy rằng hắn ám cầu bị cái kia cỗ nóng rực sắc bén sức mạnh tạm thời chém chết. Thế nhưng điều này cũng không có nghĩa là hắn lá bài tẩy liền vẻn vẹn chỉ là như vậy. Đùng, tennis lần thứ hai thu hồi thủ trưởng. Hắn nhẹ nhàng thoáng nhìn Uesugi yêu phía sau cái bóng mờ kia. Một tiếng khuấy động, tennis từ hắn đập chúng đánh ra ngoài. Đồng thời, hắn thân thể như mạnh mẽ báo săn bình thường cấp tốc hướng về trước lưới ép đi. Phát bóng lên lưới. Không người thấy cảnh này hơi run run. Amethyst dĩ nhiên thay đổi trước đấu pháp. Cả người khí thế đều không giống nhau. Tấu chương xong. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế.